Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng sau, Hiền tại tòa án tuyên bố bị cáo Mục Văn Hảo tội danh buôn lậu, bắt cóc, tống tiền được thành lập, phán quyết tù có thời hạn 18 năm lẻ 5 tháng, cướp đoạt quyền lợi chính trị 10 năm vụ án buôn lậu, bắt cóc của Mục Văn Hảo oanh oanh liệt liệt kết thúc. Báo chí truyền thông ở địa phương điên cuồng đăng tin. Mà Diệp Ninh cũng nhận được tin tức từ trước. 18 năm lẻ 5 tháng, chờ đến khi anh ta ra tù thì người cũng đã đến tuổi xế chiều, mọi thứ đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Tôi muốn gặp Diệp Ninh một lần, sau khi Mục Văn Hạo bị nhốt vào tù, đây chính là câu đầu tiên anh ta nói với cảnh sát trông tù. Cảnh sát trông tù đương nhiên không dám tự quyết định, báo cáo cho cấp trên. Quyền quyết định cuối cùng dừng lại ở trong tay của Cố Phong. Cố Phong suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Diệp Ninh. Diệp Ninh nghe nói Mục Văn Hạo muốn gặp cô, cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Em không đi đâu, cô không hề do dự chút nào đáp ngay. Từ nay về sau cô và Mục Văn Hảo sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Vậy anh sẽ trả lời với bên nhà tù. Cố Phong xác nhận lại lần nữa với cô. Được rồi, với lại sau này anh cũng không cần báo tin tức của anh ta cho em đâu. Đối với Diệp Ninh mà nói, Mục Văn Hảo đã hoàn toàn dừng lại ở quá khứ, hoàn toàn biết mất khỏi cuộc đời cô. Cố Phong nhanh chóng báo cho bên ngục giam biết quyết định này, hơn nữa bảo bọn họ chuyển lời cho Mục Văn Hảo. Vài ngày sau, cảnh sát trông tù đi đến nhà giam của Mục Văn Hảo. Mục Văn Hảo, có người đến thăm tù. Mục Văn Hảo đầu tiên là hơi sừng sốt, sau đó ánh mắt bắt đầu đê, a, o động, cuối cùng lộ ra vẻ mặt vừa kích động lại chờ mong. Tuy rằng Diệp Ninh đã từ chối không muốn gặp mặt anh ta, nhưng anh ta vẫn luôn trông ngóng Diệp Ninh có thể đến đây gặp anh ta một lần, cho dù là lần cuối cùng cũng được. Cho nên cuối cùng thì kỳ tích cũng đã xảy ra rồi sao? Đoạn đường từ nhà giam đi đến chỗ thăm tù chính là đoạn đường làm anh ta cảm thấy hồi hộp nhất. Khi anh ta nhìn thấy người đến đây không phải vì Diệp Ninh, mà là Mộng Kiều Nhụy thì mọi cảm xúc lập tức sụp đổ. Mộng Kiều Nhụy nhìn người đàn ông gầy gò, mặt mày tiêu tụy, trong khoảng thời gian ngắn cũng hoàn toàn không dám đứng lên nhận người. Sao cô lại đến đây? Mục Văn Hạo mệt mỏi chán nản nói, thậm chí không còn có sức để tức giận nữa rồi. Mộng Kiều Nhụy gian nan mở miệng nói, em đến thăm anh. Mục Văn Hảo cười nhạo, tới xem trò hề của tôi hay là xem cảnh tôi nghèo túng? Mộng Kiều Nhụy lắc đầu thật mạnh, không phải như thế, cô ta sẽ đến đây thăm anh ta là bởi vì đến lúc cuối cùng, Mục Văn Hảo lại chủ động thừa nhận là anh ta lợi dụng, UHIEP cô ta đi tìm Diệp Ninh. Hơn nữa còn nói cô ta hoàn toàn không biết gì về kế hoạch bắt cóc dọc đường của Hà Bân. Cũng chính vì thế, cô ta mới thoát tội không cần phải ngồi tù. Mục Văn Hảo thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta cái nào. Hồng Hải đã bị niêm phong, nhưng mà anh cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp cho tất cả mọi người trong Hồng Hải rồi. Mộng Kiều Nhụy chủ động nói, tuy rằng cô ta biết anh ta cũng sẽ không để ý đến những thứ này. Nhưng mà cô ta đi theo bên cạnh anh ta nhiều năm như thế, dù sao cũng nên có một kết thúc. Cô có thể giúp tôi gặp Diệp Ninh một lần sao? Mục Văn Hảo đột nhiên nói ra những lời này, thậm chí còn mang theo chút vẻ cầu xin mà từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ nghe thấy. Mộng Kiều Nhụy nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, sau đó lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh đã không còn ở nơi này nữa, anh ta cho cô ấy, cũng tha cho chính mình đi. Nếu như lúc trước có người dám nói với Mục Văn Hảo những lời này, anh ta chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng mà hiện tại Mục Văn Hảo lại chỉ liên tục nỉ non nói. Buông tha cho chính mình sao? Chừng nào anh thật sự có thể buông bỏ Diệp Ninh thì cũng chẳng khác nào buông tha cho chính mình. Mộng Kiều Nhụy tăng thêm âm lượng lặp lại lần nữa. Ở trong mắt cô ta, thật ra Mục Văn Hảo vẫn luôn là một người rất đáng buồn. Hơn nữa hiện tại Diệp Ninh sống rất hạnh phúc. Cô ta cố ý bổ sung thêm câu này, làm anh ta hoàn toàn mất hết hy vọng. Cách chương.